Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai nắm tay Uhi kéo ra một góc không ai chú ý, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Uhi, theo tôi về Ả Rập được không? Uhi sững sốt khi nghe lời đề nghị của Kai. Cậu giơ tay sờ trán hắn rồi hỏi. Cậu không bị dọa đến nóng đầu đó chứ? Kai bắt lấy bàn tay Uhi đang đặt trên trán hắn. Để lên môi hôn. Tôi muốn cậu theo tôi về Ả Rập. Làm người của tôi. Uhi lần này bị sốc thật sự. Miệng lắp bắp không nói thành lời. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Uhi thật đáng yêu. Kai một tay giữ chặt sau gáy cậu rồi hôn xuống. Đang ngẩn người vì lời đề nghị đột xuất của Kai. Uhi không kịp phản ứng nụ hôn bất ngờ của hắn. Kai nhanh chóng luồn đầu lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng Uhi. Cái tay nhàn rỗi thì sờ nắn vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của cậu. Cái tay không an phận tiếp tục luồn vào trong chiếc áo sơ mi. Niết nhẹ đầu nhũ, lúc này Uhi mới kịp phản ứng. Hai tay chộp lấy cái tay đang làm càng bên trong chiếc áo sơ mi của cậu. Phải mất một lúc Uhi mới đẩy được cái tên thừa dịp cậu không chú ý mà tấn công. Uhi thở hổn hển nói. Kai, cậu, muốn làm, cái gì? Tôi muốn cậu trở thành người của tôi. Kai vừa nói vừa liếm môi. Không, thể nào, Uhi mặt đỏ bừng nói. Là vì bọn người kia sao? Kai ánh mắt sắc bén nhìn Uhi. Cho dù không phải bọn họ thì cậu và tôi cũng không thể. Uhi lúc này đã lấy lại hơi thở bình thường đáp. Cậu vốn sinh ra trong gia đình hoàng thất quý tộc. Còn tôi chỉ là người bình thường. Chúng ta thuộc hai thế giới khác biệt. Cậu không thể từ bỏ vương vị và tôi cũng không thể từ bỏ bọn họ. Kai là một người tự cao tự đại. Bản tính cao ngạo, độc chiếm. Hắn sao có thể cùng người khác chia sẻ? Ngoài ra Kai còn là người có tham vọng rất lớn. Chính là trở thành quốc vương Ả Rập. Như thế sẽ có rất nhiều ràng buộc. Quy tắc, lễ giáo hắn không thể làm theo ý mình. Cho dù Uhi có đồng ý theo hắn thì hắn cũng không thể cho cậu một danh phận. Đồng tính không được chấp nhận trong hoàng thất Ả Rập. Còn chưa tính đến chuyện con cái nối dòng. Uhi sẽ không thể sinh cho hắn một hoàng tử. Hắn sẽ lập phi lập hậu. Uhi là người có lòng tự trọng tự tôn cao. Cậu sẽ không vì một người đàn ông mà cùng người đàn bà khác tranh giành. Cậu thà từ bỏ. Kai tất nhiên đã nghĩ đến vấn đề này. Chỉ cần hắn lên ngôi vị, thì luật lệ sẽ do hắn định. Nhưng hắn không thể hứa hẹn là chỉ có mỗi Uhi. Đôi khi để ngồi lên một vị trí cao thì ta phải từ bỏ một số thứ quan trọng. Uhi, không thể theo tôi sao? Lần này tôi trở về Ả Rập, có thể sẽ không gặp lại. Kai hai tay vuốt nhẹ gò má Uhi. Hắn thực sự luyến tiếc khi phải rời xa người trước mặt này. Uhi gật đầu, cậu không ngờ Kai có tình cảm với mình. Trước đây khi ở thế giới DSSB, cậu và hắn là kẻ thù của nhau. Ai, nhân sinh thật không thể nói trước được. Kai cầm tay Uhi lên và đeo chiếc nhẫn vào ngón cái. Đây là cái gì? Uhi ngơ ngác nhìn ngón cái của mình có thêm một chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo. Mặt trên chiếc nhẫn là viên đá lớn màu xanh lam trong suốt như màu mắt của cậu. Tín vật, Kai hôn nhẹ lên má Uhi. Kai giống nhân vật nữ vương của Tây Lương nữ quốc ha ha ha. Inbani chạy đến nơi không thấy Uhi đâu. Hắn hoảng hốt đi tìm xung quanh. Khi thấy cậu cùng Kai một chỗ thì tức giận chạy qua kéo tay cậu rời khỏi. Uhi, chỉ lơ là em có một chút mà em lại đi quyến rũ kẻ khác. Inbani cắn mạnh vào cổ Uhi. À, đau, đừng cắn. Uhi hai tay chống tường. Lưng đối diện Inbani, hai tay Inbani không ngừng vuốt ve thân thể cậu. Inbani, ha, đừng nói anh, ha, muốn làm tại đây, ha. Những điểm nhạy cảm của cậu đều bị Inbani nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn không ngừng vuốt ve khiêu khích. Anh muốn em, Uhi, Inbani nhanh chóng cởi thắt lưng Uhi. Tay lần mò xuống phía sau cậu và nhẹ nhàng len vào khuếch trương. Về khách sạn, ha, nơi đây, a, nếu có người. Uhi bị ngón tay Inbani chạm vào điểm nhạy cảm. Đôi chân run rẩy khuỵu xuống. Inbani nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng cậu. Không sao, chỗ này hoang vắng, không ai dám đến. Inbani hôn nhẹ vành tai Uhi trấn an. Chấm, từ xa, một bóng đen âm thầm quay phim. Đây sẽ là đoạn phim đáng giá nhất. Bóng đen nở nụ cười âm hiểm. Một giờ sau, Inbani thỏa mãn kéo khóa quần. Hắn dùng khăn tay lau phía sau Uhi đang không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục do hắn vừa bắn vào. Uhi mệt mỏi tựa vào Inbani. Hai chân cậu không ngừng run rẩy đứng không vững. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn thất thần mê man. Chỉnh lý mọi thứ xong xuôi, Inbani cõng Uhi ra đón xe quay về khách sạn. Celine cùng Jai đang chờ ở đại sảnh khách sạn. Vừa thấy Uhi được Inbani cõng trở về thì mừng rỡ ra đón. Uhi sau khi vận động ngoài trời với Inbani nên mệt mỏi ngủ trên lưng hắn. Jai lo lắng hỏi, Uhi bị sao vậy? Inbani sắc mặt không đổi đáp. Bị dọa sợ nên ngất đi. Uhi nếu nghe được câu trả lời của Inbani thể nào cũng sẽ chửi hắn mặt dày cháo trở. Celine nhìn một hồi như nghĩ ra cái gì. Ánh mắt láu lỉnh cười kéo tay Jai đi chỗ khác để Inbani mau chóng đem Uhi về phòng nghỉ ngơi. Chuyện Kai bị bắt cóc được bưng bít không để lộ một tí tin tức gì ra ngoài. Hắn điều tra ra được người muốn ám sát hắn chính là người anh cả và anh thứ ba. Hắn tức tốc bay về Ả Rập xử lý chính sự. Kai không muốn gặp Uhi để nói lời từ biệt vì hắn sợ sẽ không khống chế được bản thân mà bắt cóc cậu theo cùng. Ngày hôm sau, đoạn video clip quay cảnh ân ái của Inbani và Uhi được phát tán rộng rãi trên mạng. Thậm chí trên forum trường cũng có hàng ngàn bình luận chỉ trích công kích Uhi cùng Inbani. Nhìn dáng người là biết đồng tính rồi. Không ngờ đến cả thầy giáo cũng không tha. Chu choa, thân thể hắn thật hấp dẫn. Tôi cũng muốn thử một lần. Bộ dáng cao ngạo mà lại chịu dưới thân kẻ khác. Thật đáng tởm. Tôi còn thấy hắn quyến rũ nhiều người đàn ông khác nữa. Tôi còn thấy hắn bắt khách ở khách sạn X. Nhiều lời bình luận còn ác ý, đặt điều về Uhi. Uhi vẫn không hề hay biết vì cậu ít khi lên mạng trừ những lúc cần tìm kiếm thông tin. Buổi sáng cậu đến lớp như mọi ngày, nhưng không khí xung quanh dường như thay đổi. Tất cả ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn vào cậu. Tiếng xì xào bàn tán sau lưng, có kẻ không hề kiêng dè mà nói lớn. Thật nhìn mặt không thể đoán được lại là cái dạng đó. Không biết bị đâm như thế nào nhỉ, chắc sướng lắm, ha ha ha ha ha. Sau đó là hàng loạt tiếng cười mỉa mai chỉ trỏ sau lưng Uhi. Uhi cảm thấy không hiểu. Bọn người đó bị cái gì vậy? Ánh mắt không thiện cảm cùng khinh thường nhìn cậu chăm chăm làm cậu cảm thấy khó chịu. Bình tĩnh đi đến chỗ ngồi. Ánh mắt Uhi nheo lại đầy sát khí khi nhìn thấy trên bàn học mình hình vẽ hai người đàn ông đang quan hệ. Người dưới thân còn được chú thích rõ ràng tên cậu. Ai vẽ bậy lên bàn tôi? Uhi lạnh nhạt hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó một tên to con đứng lên đập bàn nói. Là tao, thằng đồng tính ghê tởm. Uhi quét mắt nhìn hắn. Sau đó không nói hai lời. Bề nguyên cái bàn quăng thẳng vào tên to xác kia. Hắn ta nhanh nhẹn né tránh rồi hùng hổ lao tới. Tức giận sao thằng đồng tính, ha ha ha. Nếu mày muốn đàn ông thì quỳ xuống liếm chân tao thì tao sẽ suy nghĩ lại, ha ha ha. Hàng loạt tiếng cười thô bỉ hưởng ứng theo. Uhi tức giận, siết chặt nắm đấm, dẫm lên bàn bên cạnh. Hai bước ba bước, tiếp cận tên to con và đá mạnh vào bụng hắn. Tên kia ỉ vào thân hình to lớn hơn người, nghĩ rằng một kẻ thư sinh như Uhi làm sao có thể đánh lại hắn. bị đá vào bụng đau điếng. Tên to con không ngừng phun ra nhiều tiếng chửi thề thô tục. Mẹ kiếp thằng đồng tính ai ái. Dám đánh ông à, bọn bay xông lên. Mấy tên chơi chung với hắn ta liền xông vào tiếp ứng. Dài khi biết tin về đoạn video clip kia. Lúc đầu hắn bị sốc nặng chưa lấy lại tinh thần. Không ngờ người bạn thân lâu năm lại đồng tính. Bị Celine gõ đầu mấy cái mới tỉnh. Cô nàng lo lắng cho Uhi gặp chuyện nên bảo Dài chạy đến lớp học của cậu. Đứng bên ngoài nhìn thấy Uhi bị nhiều tên to lớn vây đánh. Dài không một chút chần chừ lao vào tả xung hữu đột với bọn chúng. Sau một lúc ẩu đả, bọn to lớn bị đánh bại vì Uhi cùng Dài là tay cao thủ karate. Uhi chân đạp lên ngực tên to con nhục mạ cậu. Sau này nếu mày dám mở miệng một đồng tính, hai đồng tính, tao đem mày vào nhà thổ cho bọn chúng thông nát mông mày. Uhi giọng nói sắc bén không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên to xác nằm dưới đang cố vùng vẫy thoát khỏi chân cậu. Những người khác trong lớp chứng kiến cảnh Uhi ra tay quá mạnh bạo liền im miệng không dám hó hé nửa lời. Chỉ dám đứng nhìn mà không dám động đậy. Uhi nhìn lướt qua đám người ban nãy cười cậu. Sau đó nở nụ cười mê người nói. Sao không nói gì nữa? Bị câm hết rồi sao? Celine hớt ha hớt hải chạy vào nói nhỏ với Uhi. Uhi, thầy hiệu trưởng muốn gặp cậu. Thầy Inbani cũng đang ở đó. Uhi đá mạnh mấy cái vào bụng tên to con, sau đó nhanh chóng chạy lên phòng hiệu trường. Đứng bên ngoài phòng hiệu trường, Uhi nghe rõ tiếng Inbani. Chuyện xảy ra là lỗi do tôi. Tôi đã cưỡng bức em ấy. Không phải lỗi của em ấy. Không phải lỗi do thầy Inbani. Tất cả là do em quyến rũ thầy ấy. Uhi mở toang cửa chạy vào nói. Thầy hiệu trưởng nhìn hai người trước mặt không ngừng nhận lỗi về mình. Từ tốn nói, tôi không cần biết là lỗi do ai. Nhưng hai người đã làm xấu đi hình ảnh của trường. Phải nhận hình phạt thích đáng. Inbani, cậu là một thầy giáo giỏi. Có kinh nghiệm, tại sao lại bồng bột như vậy? Hình phạt dành cho việc quan hệ với sinh viên cậu nắm rất rõ mà phải không Inbani? Nhắc lại tôi xem. Thầy hiệu trưởng nay đã ngoài 60. Bề ngoài nhìn ôn hòa nhã nhặn. Ông rất coi trọng Inbani vì hắn là một thầy giáo có năng lực. Hình phạt quan hệ với sinh viên là bị tước giấy phép dạy học mãi mãi. Inbani không chút sợ hãi nói, tuy dạy học là công việc hắn yêu thích nhất. Điều hắn lo sợ bây giờ là tương lai Uhi sẽ bị hủy sau xì căng đan này. Hắn tự trách mình vì sao hôm đó không kiềm chế bản thân để kẻ xấu lợi dụng nắm thóp. Còn làm liên lụy đến Uhi. Tôi sẽ nhận tất cả mọi hình phạt. Hãy để Uhi một cơ hội ở lại trường. Em ấy vô tội. Nếu Uhi bị trả về trường giữa chừng thì cậu sẽ không thể tốt nghiệp. Có khi còn bị đuổi khỏi trường nếu nhận lời đánh giá không tốt sau chương trình giao lưu trao đổi văn hóa ở Ai Cập. Cách chương.